không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, Sở Nghĩa buổi tối gặp ác mộng, mơ thấy hắn lúc sơ trung buổi tối hắn về nhà sau tiết tự học buổi tối, vừa mới đến dưới lầu liền nghe được trong nhà truyền đến tiếng ồn ào, hắn cảm giác có chuyện không ổn, vội vàng chạy lên lầu. Mở cửa, hắn thấy mẹ hắn vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất ôm bụng rên rỉ, mà ba hắn Trần Kiến Thế một bộ say khướt đứng ở một bên, nâng chân mắt thấy lại muốn đá xuống. Sở Nghĩa chạy nhanh tới ôm lấy mẹ, một chân kia liền đá vào lưng Sở Nghĩa. Nước mắt hắn tức khắc liền chảy ra, bất quá không phải vì hắn cảm thấy đau, bởi hắn sợ hãi, hắn cảm thấy khổ sở. Trần Kiến Thế uống rất nhiều rượu, toàn bộ phòng ở đều là mùi rượu, Sở Nghĩa giúp mẹ chắn một chân này sau đó xoay người đẩy Trần Kiến Thế lảo đảo vài bước ngã xuống trên mặt đất. Sở Nghĩa vội vàng nâng mẹ dậy, thấy mẹ hắn hai mắt khép nữa lại liền bị dọa sợ, cặp sách ném một bên rồi cõng mẹ, vội vàng xuống lầu gọi một chiếc xe đi bệnh viện. Ở trong ấn tượng của Sở Nghĩa, Trần Kiến Thế đều đánh mẹ hắn, khi còn nhỏ trong nhà điều kiện tốt một chút còn không có nghiêm trọng như vậy, mà mẹ hắn khi bị đánh đều giấu hắn, 10 lần thì đến 8 lần Sở Nghĩa không biết. Từ khi Sở Nghĩa lên sơ trung, Trần Kiến Thế bị nữ nhân bên ngoài đá thiệt tiền bắt đầu uống rượu, hắn liền làm trầm trọng thêm. Sở Nghĩa cơ hồ mỗi ngày sau khi xong tiết tự học trở về, đều có thể nghe được âm thanh Trần Kiến Thế ở nhà giống to kêu to. Chuyện này hiện giờ cũng thành bóng ma trong lòng hắn, hiện tại hắn một khi ở bên ngoài nghe được có người cãi nhau, trong lòng liền không nhịn được hoảng hốt. Ngày đó cùng mẹ ở bệnh viện tâm tình Sở Nghĩa đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Toàn bộ quá trình hắn đều khóc nhưng hắn không dám khóc lớn, hắn sợ cảm xúc lớn hơn với lý trí, không có biện pháp xử lý chuyện trước mắt. Cùng bác sĩ nói chuyện khi Sở Nghĩa cực kỳ lo sợ, bác sĩ đang băng bó miệng vết thương cho mẹ hắn Sở Nghĩa cũng lo sợ, rốt cuộc chờ đến bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt, Sở Nghĩa nội tâm lo lắng cũng dịu bớt. Đêm đó hắn đưa mẹ đi truyền nước biển, mẹ hắn ngồi ở trên giường, mặt sưng phù đến không ra gì, nhưng vẫn cười đối với Sở Nghĩa, sờ tóc của hắn, nói với hắn rằng mẹ không có chuyện gì. Sở Nghĩa không dám khóc lớn, không dám ôm mẹ, sợ đụng tới vết thương. Hắn khó chịu cực kỳ, chỉ có thể ngồi xổm xuống ôm lấy đùi mẹ không ngừng rơi lệ. Trần Kiến Thế bạo hành gia đình hàng xóm đều biết, Sở Nghĩa có rất nhiều chứng cứ, rất sớm liền muốn báo nguy, nhưng mẹ hắn vẫn luôn không cho, mẹ luôn nói là vì cái gọi là gia đình, nhất định phải nhẫn nại. Mẹ hắn là người phụ nữ rất ôn nhu, Sở Nghĩa không biết vì cái gì Trần Kiến Thế phải đối với nàng như vậy. Ngày đó mẹ hắn bị đánh thành như vậy, Sở Nghĩa rốt cuộc nhịn không nổi, hắn để mẹ ở thành phố A, cùng dì ở một đoạn thời gian, hắn thì tại thành phố B, một bên đi học một bên sửa sang lại tư liệu báo cảnh sát. Nhưng lần đầu tiên báo nguy kết quả không phải tốt bởi vì hắn không có sự đồng ý của mẹ cảnh sát tới, mẹ lại không đứng ở phía hắn. Trần Kiến Thế thái độ hài lòng, cảnh sát chỉ đến điều tra, còn giáo dục Sở Nghĩa, liền rời đi. Bất quá cũng bởi vì lần này báo nguy, làm Trần Kiến Thế cũng trở nên hận Sở Nghĩa. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Trần Kiến Thế tiếp tục uống say, tiếp tục đánh mẹ hắn, Sở Nghĩa trở về ngăn lại, Trần Kiến Thế liền lấy mảnh vở của bình hoa hướng Sở Nghĩa đâm qua. Sở Nghĩa né được một chút nhưng không kịp thời né tránh, mảnh vở kia liền đâm vào đùi Sở Nghĩa. Mẹ hắn rốt cuộc cũng chịu báo nguy, bọn họ sau đó cũng ly hôn. Sở Nghĩa nửa đêm tỉnh lại, sau lưng ướt nhẹp, đều là mồ hôi. Hắn giống như ở trong mộng cùng Trần Kiến Thế đánh một trận, bất quá hắn lúc đó là Sở Nghĩa hồi sơ trung, nho nhỏ một con căn bản đánh không lại Trần Kiến Thế. Trong mộng cuối cùng còn cảnh tượng Trần Kiến Thế đem hắn ôm lên, ném tới chỗ phủ kín những mảnh nhỏ thủy tinh trên mặt đất. Bị ngã trên mặt đất cảm giác rất chân thật, hắn trợn tròn mắt mồm hô hấp lớn, có chút thở không nổi. Trái tim kịch liệt nhảy lên, bắp thịt trên cánh tay cũng nhảy lên kịch liệt dường như thật sự cùng người khác đánh một cuộc chiến. Phòng ngủ không bật đèn, trong bóng đêm, Trần Kiến Thế kia mặt mày dữ tợn, giống như có hình giống nhau, vẫn luôn hiện lên phía trần nhà. Sở Nghĩa nhắm mắt lại bình tĩnh trong chốc lát mới duỗi tay bật đèn bàn lên. Sợ làm phiền đến Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa mở đèn không quá lớn, hắn trên người đều là mồ hôi, tính đi tắm rửa một cái. Đã rạng sáng 4 giờ, đột nhiên như vậy tỉnh lại Sở Nghĩa đầu có chút trầm, nhưng người rất tinh thần, không có buồn ngủ. Buổi tối trước khi ngủ, hắn cầm điện thoại tra xét một chút điều kiện lập án cùng lập án kim ngạch còn hỏi một bạn học đại học pháp luật. Nhưng người đó nói cho hắn chuyện này với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Trần Kiến Thế tuy rằng cùng mẹ hắn ly hôn, nhưng trên thực tế như cũ là ba hắn, bọn họ là có quan hệ thân thuộc, việc đưa tiền cho ba mình hẳn là theo lẽ thường tình, đến lúc đó Trần Kiến Thế đánh chết không thừa nhận, Sở Nghĩa cũng không có biện pháp. bọn họ trò chuyện sở nghĩa không có ghi âm, còn nữa cục cảnh sát đối với loại án từ này chung quy phải kéo rất dài thời gian, mẹ hắn hiện giờ đang ở nhà gì hắn trong tiểu khu Trần Kiến Thế người này lại chơi bời lêu lổng, rất dễ dàng là có thể tìm được hơn nữa còn có thể động thủ. Sở nghĩa ngửa đầu đối mặt với vòi hoa sen, càng nghĩ càng loạn, càng không biết làm sao bây giờ. Tắm rửa xong trở về, sở nghĩa phát hiện đèn đầu giường hình như sáng thêm, không phải bộ dáng trước khi hắn rời đi. Hắn đi qua một chút quả nhiên phát hiện Tần Dĩ Hằng đã tỉnh. Không biết là bị ánh sáng làm tỉnh, hay là bị hắn đánh thức Tần Dĩ Hằng đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn hắn bước lại. Chờ hắn tới gần, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, tại sao bây giờ lại đi tắm rửa? Sở nghĩa xốc lên chăn nằm vào, không tính gạt hắn. Mơ một giấc mồ hôi đầy người. Tần Dĩ Hằng, ác mộng, Sở Nghĩa, ân, Sở Nghĩa cũng dựa vào tóc hắn còn chưa có khô, hắn nếu như vậy ở nhà, mẹ sẽ không cho hắn ngủ cho nên cái này thói quen vẫn luôn được duy trì. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa suy nghĩ thật lâu, kêu bên người người một tiếng. Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa, anh bị em đánh thức sao? Tần Dĩ Hằng, tiếng đóng cửa phòng tắm đánh thức tôi. Làm ồn là đánh thức nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn cũng không có tức giận, có sao nói vậy? Sở Nghĩa lại hỏi hắn. Không ngủ sao? Tần Dĩ Hằng hỏi lại. Em không ngủ sao? Sở Nghĩa nói. Em chờ tóc khô rồi ngủ. Tần Dĩ Hằng nói. Tôi chờ tóc em khô rồi ngủ. Sở Nghĩa thật hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Gocchuyenaudio.com. Hai người cứ như vậy ngồi. Sở Nghĩa thường xuyên phát ngốc, hắn không cảm thấy chính mình có cái gì, nhưng Tần Dĩ Hằng lúc này cũng bồi hắn phát ngốc làm Sở Nghĩa cảm thấy quái quái. Tần Dĩ Hằng, hắn kêu một tiếng, Tần Dĩ Hằng đáp, ân, Sở Nghĩa, lúc trước tới tìm em, anh biết em là gia đình đơn thân sao? Tần Dĩ Hằng nói, tôi biết, Sở Nghĩa, vậy anh biết ba em không phải người tốt sao? Tần Dĩ Hằng, hiểu biết một chút, Sở Nghĩa nói, em vừa rồi mơ thấy ông ấy. Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn hắn một cái, vài giây, mới nói câu hình như là an ủi nói. Mơ mà thôi, Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng biết nhiều hay ít cũng không nghĩ tới ngay lúc này lại cùng Tần Dĩ Hằng tán gẫu về Trần Kiến Thế, hắn chỉ cảm thấy thân thế của mình như vậy không tốt, Tần Dĩ Hằng tốt như vậy, vì cái gì sẽ coi trọng hắn. Sở Nghĩa tay không tự kìm được mà nắm lại, thanh âm nhỏ chút hỏi Tần Dĩ Hằng. Anh không chê em sao? Tần Dĩ Hằng giống như cũng theo hắn nhỏ giọng lại, tôi vì cái gì muốn ghét bỏ em? Sở Nghĩa đột nhiên cười một chút, Tần Dĩ Hằng thật tốt. An tĩnh ban đêm rất thích hợp nói chuyện phiếm, lại ngồi trong chốc lát, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ đến Tần Dĩ Hằng nói câu thích hợp kia. Hắn mở miệng hỏi, anh vì cái gì lại cảm thấy chúng ta thích hợp? Tần Dĩ Hằng nghiêng đầu một chút như là đang nghiêm túc tự hỏi, tiếp theo nói. Tôi xem qua tư liệu cùng thành tựu của em rất ưu tú. Sở Nghĩa bắt lấy không bỏ, người ưu tú có nhiều như vậy, anh vì sao không chọn người khác? Tần Dĩ Hằng quay đầu xem Sở Nghĩa, biểu tình thoạt nhìn, giống như Sở Nghĩa lại hỏi thêm một vấn đề rất ngu ngốc. Tần Dĩ Hằng nói, chúng ta đã phát sinh quan hệ. Sở Nghĩa, hắn tại sao lại quên mất chuyện này? Tần Dĩ Hằng tiếp tục kiên nhẫn giải thích, trước có quan hệ, rồi sau đó mới có tôi hiểu biết em mà cảm thấy em thích hợp. Sở Nghĩa gật đầu trong lòng, ok ok. Tần Dĩ Hằng đáng ra là Sở Nghĩa phải hiểu từ lâu, thứ nhất nói thẳng, thứ hai không muốn phí lời giảng người khác. Trách không được ở trường học mỗi người đều nói hắn là đóa hoa cao lãnh, nếu không phải Sở Nghĩa có cái nhãn là vợ Tần Dĩ Hằng chỉ sợ lười cùng hắn nói chuyện. Tần Dĩ Hằng thành công mà đem Sở Nghĩa lôi trở lại hiện thực cũng quên mất giấc mơ. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa đem tầm mắt chuyển đến chỗ tối, hỏi, anh có thích người nào chưa? Ban đêm thật sự rất thích hợp nói chuyện phiếm, hắn liền muốn bắt đầu công kích nội tâm ở sâu bên trong của Tần Dĩ Hằng. Cơ mà hắn cũng không có thành công tiến công, bởi vì Tần Dĩ Hằng rất mau trả lời. Chưa, Sở Nghĩa dừng một chút kế tiếp hình như không còn vấn đề gì. Tần Dĩ Hằng quả nhiên là Tần Dĩ Hằng, nhưng hắn không còn vấn đề, Tần Dĩ Hằng lại có A, như là đột nhiên học xong như thế nào để nói chuyện phiếm, Tần Dĩ Hằng đem hắn vấn đề ném về cho hắn. Em thì sao, có người thích sao, Sở Nghĩa tự hỏi vài giây. Không có đi, Tần Dĩ Hằng thoáng ngước đầu quay đầu nhìn Sở Nghĩa. Hứa Chí Minh không phải sao? Hứa Chí Minh. Sở Nghĩa cả kinh am thanh cao lên. À, cái gì? Ai? Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Học trưởng của em, Hứa Chí Minh. Sở Nghĩa hiện lên rất nhiều suy đoán Tần Dĩ Hằng như thế nào sẽ biết Hứa Chí Minh. Nhưng cuối cùng hắn đầu óc vẫn là trống rỗng, há mồm nửa ngày, hỏi Tần Dĩ Hằng. Đây cũng là anh tìm hiểu. Tần Dĩ Hằng ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Không phải, em nói cho tôi. Sở Nghĩa càng kinh ngạc. Em, hắn sao có thể sẽ nói hắn thích Hứa Chí Minh? Gocchuyenaudio.com chấm, Sở Nghĩa, em nói với anh khi nào? Tần Dĩ Hằng, em buổi tối ngày hôm đó uống say. Hắn nói xong lời này đột nhiên xốc chăn lên nằm xuống, bởi vì phòng ngủ chỉ mở đèn bàn bên Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng nằm xuống như vậy, trực tiếp bị bao phủ trong bóng đêm. Tần Dĩ Hằng giọng nói trầm xuống, tôi ngủ, sau đó hắn liền không có nói nữa. Sở Nghĩa có chút không thể hiểu được mà nam nhân bên cạnh hắn một bộ tôi hiện tại lập tức phải ngủ, em đừng làm phiền đến tôi, Sở Nghĩa đành phải nhỏ giọng ân một tiếng. Sau đó Tần Dĩ Hằng bên kia vẫn không có động tĩnh. Sở Nghĩa, không phải, này tình huống như thế nào? Hắn ngày đó buổi tối cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện phiếm. Còn nói tới Hứa Chí Minh, hắn còn nói thích Hứa Chí Minh, không có khả năng đi, cách chương.